Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. American Sentry. Captain America, Iron Man. Hiện tại Captain America tuy rằng vẫn cứ ăn mặc kia màu trắng cotton 100% áo sơ mi, kia tơ lụa chế tạo quần, thế nhưng hắn cũng đã chậm rãi trôi nổi lên. Cả người thân thể lập lòe tia chớp màu vàng óng, hắn con mắt màu xanh lam bên trong tỏa ra dường như mặt trời bình thường ánh sáng đến. Hắn nhìn qua uy vũ mà hùng tráng, dường như một vị siêu nhân bình thường. Đúng, hắn hiện tại cực kỳ giống trong vũ trụ DC người đàn ông kia. Siêu nhân, trên thực tế Sentry chính là Marvel công ty vì đối kháng DC siêu nhân mà sản xuất ra Marvel siêu nhân, chỉ có điều bởi vì nhân khí quá kém mà bị luôn mãi bao bọc lại luôn mãi lại mờ. Mà DC siêu nhân màn ảnh hình tượng tác vẫn sẽ không có yên tĩnh quá. Không quá 2-3 năm sẽ có một bộ phim xuất hiện. Có thể nói là chỉ đứng sau Batman nhân khí nhân vật rồi. Hiện tại Captain America, không, American Sentry lan tràn khó có thể hình dung sức mạnh to lớn. Trăm vạn cấp hàng tinh nổ tung sức mạnh. Quả thực để Oguri Jin kích động cả người phát run. Trên người hắn chớp mắt phóng ra lôi điện sức mạnh đến. Ở cùng Ancient One trong quá trình tu hành, hắn đã dần dần lĩnh ngộ chakra cùng tiên thuật chân lý. Chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn liền bao trùm Chokazugan no Jutsu, lôi độn gen thể thuật. Sau đó sử dụng thuấn thân thuật chớp mắt đi đến Captain America trước mặt. Ở trong mắt người bình thường xem ra dường như thuấn di bình thường thuấn thân thuật ở hiện tại. Captain America nhãn lực liền giống như nhanh chóng chạy bộ bình thường. Hắn lập tức liền tóm lấy Oguri Jin vai, sở dĩ là vai, là bởi vì Oguri Jin cũng không có vung quyền, mà là trực tiếp dùng vai đỉnh ở American Sentry trên thân thể. Hiện tại Roger cảm giác mình trước nay chưa từng có mạnh mẽ, vẫn chưa có chuẩn bị. Kết quả trực tiếp liền bị Oguri Jin mang theo sức mạnh khổng lồ đụng phải đi ra ngoài. Người bình thường đối mặt lần này đều sẽ bị trực tiếp cho vỡ thành thịt giữa. Thế nhưng American Sentry chỉ có điều là bị Oguri Jin chặn lại va bay ra ngoài. Có chút buồn đau, Chí Tôn Pháp Sư thở dài một hơi. Nàng mới sẽ không để cho hai người ở đây cũng hoặc là Kamatai, hoặc là trong thực tế như thế đánh. Nàng nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, hai người bay ra ngoài phương hướng liền mở ra một cái cửa teleport. Hai người trực tiếp liền vọt vào, đi vào chớp mắt, phảng phất có vô số kim đâm đồng dạng cảm giác xuất hiện ở hai người da rẻ bốn phía. Hai người ngắm nhìn bốn phía, vừa nhìn, nơi này đủ mọi màu sắc màu đen đầy rẫy hết thảy trong không gian. Thâm trầm màu đen mang theo hào quang bảy màu, thế nhưng là thật giống lại cái gì cũng không có. Quả thực khiến người ta trầm luân, khiến người ta ủ rũ, khiến người ta tuyệt vọng. Đây là địa phương nào? Hai người trong đầu đồng thời nghĩ đến, lại dám đến hắc ám chiều không gian. Thật là to gan các ngươi. Hoàn toàn do hắc ám hình thành to lớn khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt hai người. Trừ bỏ màu đỏ tươi hai điểm cùng trong lỗ mũi phun ra ngoài dường như dung nham bình thường nóng. Dung nham đi ra, Dormammu, Oguri Jin vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắc ám chiều không gian quân chủ Dormammu. Hơi hơi kinh ngạc một hồi, phiêu ở giữa không trung American Sentry tự nhiên không cần phải nói. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đổi chỗ mặt quân vương. Hắc ám chiều không gian chúa tể, tức khắc cũng bị kinh sợ một hồi, mà là hắc ám chiều không gian cực kỳ nguy hiểm, như là hai người bọn họ cảm giác được da rẻ đâm nhói. Đối với người bình thường tới nói vậy tuyệt đối chính là xót ruột cực hình rồi. Mặc kệ nó, chúng ta trước tiên đánh một trận. Oguri Jin hơi hơi tỉ mỉ một hồi Dormammu sau liền không đang chú ý, mà là đối American Senchi nóng lòng muốn thử nói đến. Thật là to gan. Dormammu tức giận, hắc ám lập tức hóa thành thực chất, đã biến thành công kích vật lý, hướng về hai người bọn họ tiến công mà tới. Nơi này là hắc ám chiều không gian, toàn bộ thế giới đều là hắn đồ vật. Ở đây hắn chính là bất tử bất diệt thần linh, dám to gan không nhìn hắn người đều phải bị trừng phạt cùng cực hình. Oguri Jin cùng American Senchi không để ý chút nào, tiện tay đánh nát những vật chất tối kia. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong đồng thời lộ ra lòe lòe ánh sáng đến. Một vị là trong ánh mắt có mặt trời sức mạnh bình thường, mà một cái khác lại là mấy chục năm như một ngày rèn luyện hỏa nhãn kim tinh. Đều phóng ra vô tận ánh sáng cùng chiến ý đến. Sau đó hai người chớp mắt va chạm vào nhau. Toàn bộ hắc ám chiều không gian oanh chấn động kịch liệt một tiếng. Nổ thành một đoàn. Coet đang ở gian nan cất bước, Tony Stark cùng Winter Soldier xuất hiện trước mặt một cánh cửa ánh sáng. Đến, Tony hãi hùng khiếp vía. Lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi. Winter Soldier tắc đại hỉ. Lôi kéo Tony liền đi vào quang môn bên trong đi. Chờ Tony bị kéo sau khi đi vào, lúc này mới phát hiện bên này là một cái đạo trường. Nhìn qua lại như là Nhật Bản bình thường, nhưng là cùng cô Wes bên kia cực trời nóng khí so ra, Tony phảng phất trong nháy mắt liền tiến vào điều hòa phòng. Tiết trời đầu hạ uống chén Pepsi lạnh, từ đầu hối đuôi thoải mái đến đáy. Tony, vị này chính là Chí Tôn Pháp Sư Ancient One các hạ. Bucky cho song phương làm giới thiệu. Ancient One đại nhân, vị này chính là Tony Stark. Người tốt, đại sư. Tony Stark lại không phải người ngu. Đối mặt Ancient One vừa nãy thủ đoạn kia, cửa teleport kỹ thuật cũng đủ để cho hắn lòng mang sợ hãi. Hai tay hắn tạo thành chữ thập hướng cổ thi lễ. Người tốt. Ancient One đối với hắn cười cợt nói rằng, đều ngồi đi. Ngay ở Tony Stark muốn ngồi xuống thời điểm, cửa teleport mở ra, đúng kít hai người theo cửa teleport bên trong quăng ngã đi ra. Thương tích khắp người hai người nhìn qua cực kỳ chật vật, thế nhưng trên mặt lại đều treo nụ cười theo trên sàn nhà bò lên. Roger, người tỉnh rồi. Bên cạnh Bucky trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng đến. Vọt lên ôm chặt lấy American Senchi kinh hỉ gọi vào. Bucky, ngươi còn sống sót. Chuyện này quả thật chính là niềm vui bất ngờ. Roger muốn trở tay cho Bucky một cái ôm ấp. Thế nhưng hắn hiện tại sức mạnh khống chế chả không hết đẹp. Chỉ lo một cái gấu ôm đem bạn tốt mình cho ôm chết rồi. Bucky còn tưởng rằng Roger do dự là chính mình làm đau đớn hắn. Trên mặt mang theo áy náy buông hắn ra. Xin lỗi Roger, ta có chút quá kích động rồi. Hai vị cách nhau gần trăm năm cuối cùng gặp mặt, bạn tốt trên mặt đều lộ ra không chút nào che lấp nụ cười chân thành đến. Để Tony nhìn một trận ước ao. Hắn tiền tuy rằng rất nhiều, thế nhưng chân chính có thể như là bọn họ như vậy giao tâm, không chút bảo lưu tín nhiệm đối phương bằng hữu lại không có mấy cái. Hô, thực sự là lợi hại. Một cái khác cùng Roger đồng thời tung ra đến nam nhân từ dưới đất bò dậy đến. Sau ngồi vào Ancient One bên người, đem trước mặt trà bốc lên uống một hơi cạn sạch. Thực sự là thoải mái. Hắn lại lần nữa nhắc lại một câu. Hắn đã dùng hết khả năng, theo Infinity Gauntlet đến chính mình niệm năng lực, hầu như lá bài tẩy ra hết, nhưng cũng vẫn cứ vô pháp chiến thắng Captain America. Ngược lại là Dormammu hắc ám chiều không gian công kích như là gãi không đúng chỗ ngứa. Không đau không ngứa rồi. Tony Stark, Bucky Ben, Steven Rogers, trên mặt hắn lộ ra thoải mái nụ cười đến. American Senchi, Captain America, Iron Man, đều tề sống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.